Chương 168, Kiến Bang lệnh bài. Cầu toàn đà tờ HNG. Sơn trại bên trong, Giang Nam nhìn trước mặt thương phẩm, được kêu là một cái quân quýt. Gaberzien chờ đợi một hồi, ánh mắt ở Giang Nam trên vai Hương Hương trên người rời rạc mà qua. Thế nào, tiểu tử, ngươi xem chúng cái gì nhanh lên mua thời giờ của ta nhưng là có hạn, lại không mua ta muốn phải đi. Nghe được Gaberzien lời nói, Giang Nam chân mày đông lại một cái, ngàn vạn lần không nên đem thương gia bí ẩn nói coi như gió thoảng bên tai. Nhân gia cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được, di động trong nháy mắt dược tề, lực lượng tăng phúc dược tề, tinh thần tăng phúc dược tề cùng với mặc trúc thủ trạc, ta toàn bộ mớn. Giang Nam nhìn thêm trăm lợi, trầm giọng nói. Được rồi, mạo hiểm ra, ngươi nhãn quang thật không sai. Có thể đơn độc đánh chết 30 cấp hoàng kim bọt thực lực ngươi khẳng định chưa dùng tới tăng phúc dược tề. Bất quá, di động trong nháy mắt dược tề ngươi quả thực cần. Một người như thế nào đi nữa dũng mãnh, cũng sẽ có gặp phải thời điểm nguy hiểm. Cái thời gian đó, di động trong nháy mắt chất thuốc tác dụng liền phát huy được. Trừ phi là có thể khống chế không gian tên, nếu không, ngươi thiên quân vạn mã bên trong nói đi là đi, ai cũng ngăn không được ngươi. Lúc nói chuyện, Gaberzien đem Giang Nam mua vật phẩm đưa cho Giang Nam. Ngay tại lúc đó, hệ thống thanh âm truyền đến, keng, người chơi Giang Nam thư sinh thu được di động trong nháy mắt dược tiệt 10, lực lượng tăng phúc dược tiệt 500, tinh thần tăng phúc dược tiệt 500, mặc trúc thủ trạc một cái, kim tệ khấu trừ, 310 vạn, hiện nay thừa ra, 5435.000 kim tệ. Giao dịch hoàn thành sau đó, Gaberzien cởi đến tiểu phì long trên người, mạo hiểm ra. Chờ mong chúng ta lần nữa gặp phải. Được rồi, làm ngươi mua đồ của ta thù lao, mặt khác nói cho ngươi một chuyện. Gian phòng này dưới mặt bàn, có một ám cách không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong cố gắng bày đặt vật gì vậy cũng khó nói à. Nói xong, Gaberzien cưới rồng đi, trong chớp mắt biến mất. Đại sảnh bên trong, cũng chỉ còn lại có Giang Nam một người, Gaberzien gì đó phóng phật không tồn tại giống nhau. Đến khi Gaberzien sau khi biến mất, Giang Nam chậm rãi thu hồi ánh mắt, thương gia bí ẩn Gaberzien về sau, hẳn là còn có thể gặp phải A Nghĩ, Giang Nam đi tới Gaberzien nói cái bàn chỗ. Tiếp lấy, Giang Nam ngồi chồm hổm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Đồng nhiên, một cái rõ ràng mang theo khác thường sàn nhà xuất hiện ở Giang Nam phạm vi nhìn bên trong. Cái kia khe hở hết sức rõ ràng, bất quá, nếu như Gaberzien không phải nhắc nhở mình, Giang Nam quyết định chắc là sẽ không phát hiện nơi đây lại có một cái ám cách. Ở ngoạn gia tưởng tượng bên trong, giết chết bột sau đó, rơi xuống trang bị chính là lớn nhất phần thưởng. Ai sẽ nghĩ đến, vẫn tồn tại có ám cách các loại đồ đạc. Chậm rãi đem ám cách mở ra, chứng kiến đồ vật bên trong sau đó, Giang Nam ánh mắt kịch liệt co rụt lại làm sao sẽ xem ra, Gaberzien cho mình một niềm vui lớn bất ngờ a vật phẩm, kiến bang lệnh bài. Nói rõ, có thể dựng bang công hội xin thành lập bang phái. Sử dụng đẳng cấp, 30 cấp. Không sai, cái này ám cách bên trong gửi gì đó chính là kiến bang lệnh bài. Đại thế lực hội trưởng muốn thống lĩnh cùng quản lý chính mình thành viên, kiến bang lệnh bài là nhất định. Đồng thời, đây là khối thứ nhất kiến bang lệnh bài, giá trị của nó thì càng thêm khổng lồ. 116 ở dĩ vãng trong trò chơi. Khối thứ nhất kiến bang lệnh bài bán ra quá cao đạt đến mấy tỷ tóc ra ra giá cả cái kia phòng làm việc, cũng vì vậy một lần hành động trở thành hoa hạ đứng đầu du hí phòng làm việc. Giang Nam làm sao cũng không nghĩ tới, mình bây giờ liền được kiến bang lệnh bài. Hắn cùng Lý Niệm Niệm trong lúc đó, nhưng là có 50 ước định đâu. Chỉ bất quá, kiến bang lệnh bài lại muốn 30 cấp mới có thể sử dụng. Quên đi, Giang Nam sờ cằm một cái, thấp giọng nói, vẫn là đến 30 cấp thời điểm. Đang cùng Lý Niệm Niệm thảo luận dựng bang sự tình A đem kiến bang lệnh bài thu sau khi thức dậy, Giang Nam ánh mắt lần nữa híp một cái. Vừa rồi toàn bộ chú ý lực đều ở đây kiến bang lệnh bài lên, không có để ý đến ám cách bên trong vẫn còn có một mảnh giấy. Cầm sau khi thức dậy, Giang Nam nhíu mày lại, đây là, tàng bảo đồ vật phẩm, tàng bảo đồ nói rõ, một tấm có chút ly kỳ cổ quái tàng bảo đồ, Sơn Tặc Vương Thiên Vũ đạt được sau đó. Cũng không có xem hiểu trên bản vẽ địa phương là nơi nào. Vì vậy, lại thuận tay đặt ở ám cách bên trong. Giang Nam, nhìn một chút tàng bảo đồ, mặt trên hội họa lấy một cái tương tự với cao sơn vòng quanh địa phương. Những thứ khác địa thế, thoạt nhìn vô cùng mơ hồ. Ngoại trừ này bên ngoài, cũng chỉ có một hồ lô thoạt nhìn phá lệ thấy được. Giang Nam nhìn một hồi, liền thu vào, liền một chút như vậy là thủ, trời mới biết đây là nơi nào. Đem tàng bảo đồ thu, Giang Nam ở bốn phía tỉ mỉ nhìn một chút, lại tìm tìm, xác định không có bất kỳ vật gì sau đó lấy ra trở về thành quyển trụ, chuyển đến Lạc Phong tiểu trấn.